Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, mời. Thiên tài, cái từ ngữ này lặp đi lặp lại tại best đầu óc chung bàn xoáy. Thật đúng là không ai xưng hô như vậy qua chính mình đâu. Mặc dù best cũng có thể từ đám huấn luyện viên lớn tiếng trách cứ bên trong cảm giác được coi trọng. Từ các đội viên tín nhiệm ỉ lại trên phát giác được địa vị phi tốc tăng lên. Nhưng là bị kéo đi ra cùng thế thanh thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Vua phá lưới kiêm 2006 năm European Golden Boy đoạt giải Fabregas cùng xưng là thiên tài. Cái này có chút vượt qua best dự liệu. Lineker là nước Anh giới đá banh danh túc. Giải nghệ đổi nghề làm đủ bóng bình luận viên vậy phi thường xuất sắc. Hắn cùng Lawrenson chủ trì cái này ngăn đã vượt qua 10 năm tiết mục ở nước Anh tỷ lệ người xem phi. Thường có thể nhìn, cho nên ngày thứ hai tại trong sân huấn luyện, các đội hữu chào hỏi đều là, này, thiên tài, liền liền câu lạc bộ nhân viên công tác vậy thường thường chạy tới đám bằng hữu muốn ký tên. X, best số 38 quần áo chơi bóng trước mắt là Blackburn cầu thủ bên trong tuần lượng tiêu thụ xếp ở vị trí thứ hai, đầu tiên là so với hắn còn đẹp trai Santa Cruz, mấy ngày kế tiếp bên trong. Best trên cơ bản là cục đuôi, vừa vặn Mark Hughes vừa mới bởi vì hắn tại đá với Arsenal tranh tài bên trong đoạt bóng quyền phê. Hắn một trận, sân huấn luyện bên ngoài nữ fan hâm mộ có chút bất mãn. Rất nhiều đều là best trung thực fan hâm mộ, bởi vì cái này đen đầu tóc mắt đen tiểu tử kiểu gì cũng sẽ thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Dù cho yêu cầu là một cái hương hôn. Lại một lần lưu lại thêm luyện về sau, Best tắm rửa xong dứt khoát tại câu lạc bộ trong phòng ăn lăn lộn bữa ăn. Chậc chậc, mì ý thêm nước nếu salad, thực tình chưa ăn no, Best ôm mấy cây hương tiêu vừa đi vừa ăn đi lão cha quán bar. Còn không có tiến cửa chỉ nghe thấy mặt trong kêu loạn. Hawkins lão cha một cái đem Best kéo vào cửa, hướng về phía ngoài cửa nhổ nước miếng. Mắng vài câu thô tục, mấy cái nhìn như bình thường người đi đường gượng cười rời đi. Best, ngươi bây giờ là ngôi sao cầu thủ. Ngôi sao cầu thủ ngươi biết hay không? Hawkins có chút bất đắc dĩ. Ngươi cần cảnh giác một điểm. Sun Newspaper phóng viên đi theo phía sau ngươi. Ngươi thế mà một điểm cũng không phát hiện. Sun Newspaper, Best giật nhẹ khóe miệng. Best, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngẫm lại a, nếu không phải bọn hắn, Ericsson vậy không đến mức thanh danh quét rác. Bên cạnh trong quầy bar bartender cười nói, Best biết rõ hắn đang nói cái gì. Sun Newspaper phóng viên đóng vai thành Arab phú ông thành công dụ dỗ đương nhiệm đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên chính Ericsson. Cái này xui xẻo người Thụy Điển, không chỉ có yêu cầu cùng Mourinho đồng dạng lương một năm. Còn đề nghị thu mua Aston Villa, bởi vì cái này nhà câu lạc bộ chủ tịch đã 83 tuổi. Lúc nào cũng có thể cúp máy, vì thế Aston Villa hận chết Ericsson rồi. Best còn biết rõ, 10 năm về sau, một vị khác nước Anh huấn luyện viên chính Allardyce rơi vào cùng một cái trong khe. Chủ đạo hay là nên chết Sun Newspaper, thật khó quái nhà này báo xã nổi tiếng xấu. Để cho chúng ta nhìn xem ai tới rồi. Chúng ta số 38. Gary Lineker thích nhất chuyền bóng tay. Best, sau này tranh tài, lại tiến một cái siêu phẩm. Làm chết những cái kia MU người. Ngô Minh hé miệng cười nhìn Best từ đám người bên trong chen qua tới. Nhẹ nhàng đẩy trên quầy ba cái chén. Nếm thử nhìn, làm dâu nước. Best lung lay đầu. Ta, tốt. A, ta thật thích. Ngô Minh nhăn nhăn cái mũi. Vài ngày không có đến đây. Thời giờ bất lợi bị điểm tên rồi. Best nhún nhún vai. Huấn luyện viên chính tựa hồ đối với này rất bất mãn. Lại là phát biểu, lại là phạt chạy. Vì cái gì? Ngô Minh con mắt trừng đến tròn trịa. Bênh vực kẻ yếu bực tức nói. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Bess cười lấy nâng chén nhấp một hớp nước trái cây không có giải thích. Đột nhiên bốc lên ra một thiên tài. Hơn nữa còn là nhà mình thanh huấn hệ thống sản xuất. Đây đối với Blackburn tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là đối với hiện tại đã tiếp xúc Man City Mark Hughes tới nói liền không nhất định. Xế chiều hôm nay Mark Hughes phạt Bess đi chạy vòng trước đó. Câu lạc bộ bóng đá bộ môn một vị người phụ trách qua tới hỏi thăm Bess liên quan tới tục ước sự tình. Lineker đối Bess đánh giá rất có thể để Mark Hughes đem Bess không giá trị bản thân mang đến Man City. Kế hoạch thất bại, đúng, quyển sách này trả lại ngươi. Bess từ trong bọc móc ra sách đưa tới. Ta để người nhà từ quốc nội gửi bản qua tới. Tiếng Anh phiên bản không ít địa phương đều cứng rắn vô cùng. Vừa vặn ta trả lại thư viện. Ngươi một cái cầu thủ chuyên nghiệp tại sao phải nhìn loại sách này? Hứng thú mà thôi. Bess uể oải dựa ở trên quầy bar. Móc ra xòe ra phiếu đưa tới. Sau thiên hạ buổi trưa. Quán bar khẳng định đóng cửa. Ha ha, đây là cái gì? Bên cạnh một tên mắt liếc đột nhiên đưa tay đoạt lấy phiếu. Bess, bán cho ta đi, ta ra, bao nhiêu tiền Bess cũng sẽ không bán. Hawkins lão cha đi tới, dằn dậy nói, mặc dù một cái ở đây trên, một cái ở đây xuống, bên người càng có vô số người, nhưng đây cũng là ước hẹn. Úp úp, thật sự là lãng mạn ước hẹn. Bên cạnh rượu trên bàn khách lớn tiếng trách móc bắt đầu. Để cho ta nhìn xem. Này, đây chính là dự bị chỗ đằng sau cái kia bài vị đưa. Nói không chừng ăn vị trước sau bài đâu. Bất quá Bess không nhất định sẽ thay bổ. Có khả năng thủ phát ra sân. Đúng đấy, lần trước đá với MU Bess nhưng có chân siêu phẩm phá cửa. Cặp chân kia rất có điểm Paul Scholes mùi vị. Đối mặt fan hâm mộ bóng đá nghi vấn, Bess buông buông tay, Mark quy củ cũ, ngày mai công bố danh sách lớn, buổi họp báo trước đó công bố đội hình ra sân, người thế nhưng là cùng cái kia người Tây Ban Nha, nổi danh thiên tài, Hawkins lão cha bất mãn lẩm bẩm, Mark liền điểm ấy không tốt, hắn lá gan quá nhỏ, đúng đấy, mỗi lần đụng phải MU. Đều là 451 trận hình, nhưng là hai cái này trận đấu mùa giải đối mặt MU thành tích cũng không tệ. Chúng ta có MU khắc tinh Petersen, bây giờ còn có Bess. Fan hâm mộ bóng đá tiếng thảo luận càng lúc càng lớn. Hawkins lão cha cùng quán ba hỏa kế, người pha rượu đều dính vào rồi. Sau này 4 giờ chiều bắt đầu, ta không có cách nào đi đón ngươi. Ngươi cùng lấy Hawkins lão cha, rách bọn hắn đều có quý phiếu. Bess nhỏ giọng đối Ngô Minh nói, đồ uống mang một bình nhỏ là được rồi, nhớ kỹ mang một ít kẹo bạc hà, không phải cuống họng sẽ câm, ta còn không có đáp ứng chứ. Ngô Minh liếc nhìn nơi hẻo lánh chỗ, ngươi mời ta, thế mà không đi đón ta. Này... Ngày mai sẽ phải ở tại trong tửu điếm rồi. Bess giải thích nói, mặc dù là sân nhà tranh tài, nhưng huấn luyện viên chính quản vô cùng nghiêm. Trước giờ một ngày tập trung, huy, ta cánh tay đều chua. Hàm răng trắng noãn tinh tế cắn miệng môi dưới. Ngô Minh chần chờ tiếp nhận bóng phiếu kẹp tiến quyển sách kia bên trong thu lên. Sau này ấy ngươi trong buổi họp trận sao? Quan tâm ta như vậy? Bess cười hì hì nói, nếu có vào bóng, đó là hiến cho ngươi. Không muốn, Ngô Minh gấp, bóp lấy Bess cánh tay thấp giọng nói, cho ngươi làm bia đỡ đạn, ngươi còn muốn huyên náo người khác đều biết rõ à. Vạn nhất bị quốc nội biết rồi, đau đau đau, đùa giỡn, Bess hút miệng khí lạnh bưng bít lấy cánh tay. Ngươi ra tay vậy quá có chút tàn nhẫn quá, đáng đời. Nhìn Ngô Minh không nể mặt đi tẩy chén rượu, Bess không thú vị uống một hớp hoa quả khô nước cùng mấy cái người quen lên tiếng chào chuẩn bị chờ. Về nhà, vừa đi ra ngoài, Hawkins lão cha đột nhiên quay đầu lớn tiếng gào to rồi âm thanh. Bess, sau này đưa ngươi phần lễ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.